Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2273, nhất định phải đi. Năm càng, thậm chí, cái kia vốn là đang tràn ngập khe hở, đều tự mình tụ hợp rồi. Trong nháy mắt, giống như là thiên địa ma thuật đồng dạng, kia huyết tinh cương cháo, hơi mờ cương cháo. Hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Toàn bộ quá trình, một phần vạn cái hô hấp đều không có. Quá nhanh, quá thần kỳ, mà theo huyễn tinh cương cháo một lần nữa tụ hợp. Rốt cục, kia xích hắc sắc, che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa ma thần thủ ấn. Tiêu tán, tựa như là mây đen bị liệt nhật đâm rách đồng dạng. Điên cuồng, cấp tốc tiêu tán. Không biết là ngươi không được, vẫn là chí tôn hoàng cực cảnh không được. Dù sao, để cho ta rất thất vọng. Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía Hồng Khế nhìn lại. Tùy ý nói, không, Hồng Khế chỉ còn lại một tiếng kinh sợ. Không dám tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng. Vô tận không cam lòng gào thét. Sau đó, cái kia đã sớm tới cực điểm sinh cơ. Hoàn toàn đứt gãy, chỉ có tử khí, hắn ầm vang ngã trên đất, đã sớm dầu hết đèn tắt khô bại thân thể, hóa thành một bãi mảnh vụn, chết, Hồng Khế chết, mà toàn bộ thiên hành thánh vực, thoáng cái yên tĩnh, tựa như là hỗn độn sơ khai, còn chưa có sinh linh đồng dạng yên tĩnh, thẳng đến mấy chục cái hô hấp sau, Vân Y, bóp, bóp, xoa bóp ta. Phong Ngâm Khinh ngây ngô mà cười cười, nhìn lên tới thật sự giống như là một cái đồ đần. Lại là khóc, lại là cười, Tô Trần vậy mà mạnh mẽ chống lại hoàng cực cảnh một kích. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn như cũ không tin, thật sự tựa như là nằm mơ bên trong nằm mơ. Lão phu nhân sinh bên trong, chính xác nhất một việc. Khả năng chính là vì mật nhi ngươi cử hành một trận võ đạo trọn rề. Thẩm Thiên Thạch cũng không khá hơn chút nào, đường đường một vực đứng đầu. Giờ phút này, kích động tựa như là hài tử đồng dạng, căn bản không khống chế được cảm xúc. Diệp Thiển chữ nhật bó đuốc, mơ mơ hồ hồ rời đi. Hai người trong đầu, tựa như là đốt khắc đồng dạng, nhiều hơn một cái bóng Tô Trần. Đạo này cái bóng, đại biểu là vô địch, là thấu xương vô địch, trọn vẹn trong vòng một canh giờ. Toàn bộ thiên hành thánh vực, đều an tĩnh vô cùng. Thẳng đến sau một canh giờ, Tô Trần đã sớm về tới phủ đệ trong lầu các. Thiên hành thánh vực bên trong, ức vạn người tu võ, mới khóc khóc, cười cười, mộng ảo cực kỳ, vừa mới kinh lịch sinh tử. Thiếu chút nữa, toàn bộ vị diện đều muốn bị tiêu diệt a. Sống sót sau tai nạn, chính là điên cuồng cuồng hoan, mà Tô Trần danh tự, càng là mỗi người gào thét hai chữ. Trong lầu các, trong phòng, nam nhân của ta, ngươi thật sự quá làm cho người ta kiêu ngạo. Phong Ngâm Khinh nhìn chằm chằm trước mắt Tô Trần, đến bây giờ, kích động còn tại run rẩy. Tô Trần im lặng, nam nhân của ta, quả nhiên, cái này rất phù hợp Phong Ngâm Khinh tính cách. Tiếp theo, Phong Ngâm Khinh cưỡng ép áp chế tâm tình của chính mình. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ, tỉnh táo một chút. Tô Trần, đây là lúc đầu ta chuẩn bị dạy cho ngươi liên quan tới hồn kỹ bên trong dung hợp thuộc tính phương. Pháp, đều ở đây cái quyển sách bên trong. Sau đó, một cái khác quyển sách bên trong ghi lại tam đại hồn kỹ. Phong Ngâm Khinh đưa cho Tô Trần hai bản phong cách cổ xưa quyển sách. Ngươi muốn rời đi? Tô Trần tiếp nhận quyển sách, hỏi, ngược lại là có như vậy một chút thất vọng mất mát. Lúc đầu ta là muốn tiếp tục dạy ngươi tại Tứ Vân Hệ chờ lâu một đoạn thời gian, có điều hiện tại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Phương Ân Hà còn tốt, mặc dù trọng thương, nhưng dù sao không có chết. Hơn nữa, Phương Ân Hà làm sao cũng coi là sư tôn ta người bên này. Có ta ở đây, Phương Ân Hà trả thù không được ngươi. Có thể Hồng Khế không giống, hắn là hoàng xí người. Hơn nữa, một đời chấp sự tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện địa vị rất cao. Hồng Khế chết, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện liền xem như vì mặt mũi. Cũng nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách. Ta phải lập tức tìm lão tổ tông còn có sư tôn. Giúp ngươi đè xuống chuyện này. Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp bên trong là vẻ kiên định. Hồng Khế mặc dù cuối cùng là bởi vì dầu hết đèn tắt mà chết. Có thể trên thực tế cũng chờ tại Tô Trần giết. Không hề khác gì nhau. Mà giết chết một cái Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự. Hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Không nhanh chóng giải quyết, Tô Trần sẽ bị Thánh Đế Võ Đạo Học Viện truy sát. Nếu quả thật đến một bước kia, lên trời xuống đất, không có người nào có thể cứu được Tô Trần. Trừ phi Tô Trần rời đi đại thiên thế giới. Cũng may, Phong Ngâm Khinh không nhỏ nắm chắc giải quyết chuyện này. Điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định cần lập tức đi tìm lão tổ tông cùng sư tôn. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu. Cảm ơn, giữa chúng ta muốn cái gì cảm ơn? Ngươi là ta nam nhân. Phong Ngâm Khinh cười cười. Tiếp theo, lại nói, sớm ngày đi Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, dùng ngươi tu võ thiên phú còn có thế lực, gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện rất đơn giản. Vì sao nhất định phải gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện? Tô Trần hỏi. Dù sao, bởi vì Phương Ân Hà cùng Hồng Khế hai người, hắn đối với Thánh Đế Võ Đạo Học Viện giác quan không phải rất tốt, tựa hồ là biết rõ Tô Trần đang suy nghĩ gì. Phong Ngâm Khinh giải thích nói, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện là một cái quái vật khổng lồ. Phương Ân Hà cũng tốt, Hồng Khế cũng được. Đều đại biểu không được Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Bọn hắn chỉ là trong đó nho nhỏ một phần tử mà thôi. Không muốn bởi vì hắn bọn hắn mà bài xích Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cũng có rất nhiều không sai tiền bối, tuyệt đại yêu nghiệt thiên tài vân vân. Quan trọng nhất là đại thiên thế giới cấp cao nhất tu võ tài nguyên đều nắm giữ ở Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trong tay. Liền nói Đế Ngộ Tháp. Đúng, nói đến, ngươi từ Vân Y cầm trong tay đến rồi một khối thánh khoán. Hảo hảo lợi dụng, lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi, so với ngày xưa Đế Ngộ Tháp chuyến đi, đều muốn trọng yếu, có chút đặc thù, ta cũng sẽ tham gia Đế Ngộ Tháp chi hành. Cửu U cũng cho Tô Trần truyền âm. Đúng vậy, Ngâm Khinh tiểu nữ oa nói không sai. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện là nhất định phải đi. Ngươi chỉ có tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mới có thể tìm được rất nhiều vật ngươi cần. Tỉ như tiền sử cự thú máu huyết. Thượng cổ thời đại cơ hồ liền biến mất, hầu như không còn cổ pháp thần thông vân vân. Những thứ này đối với ngươi mà nói đều phi thường trọng yếu. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện nhất định phải đi. Ta đã biết. Tô Trần nhẹ gật đầu. Hì hì, thật sự là chờ mong ngươi đi Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Sẽ cho cái nhóm này tự cho mình siêu phàm cái gọi là yêu nghiệt. Thiên tài, thương thiên chi tử, đứa con của số phận nhóm mang đến như thế nào trùng kích cùng đả kích. Phong Ngâm Khinh hì hì cười. Một tiếng, tiếp theo, đột ngột nhón chân lên. Đối với Tô Trần bờ môi liền hôn lên. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Nam nhân của ta, đây là Ngâm Khinh nụ hôn đầu tiên a. Phong Ngâm Khinh thanh âm dập dờn tại Tô Trần trong lỗ tai. Đúng là có chút bướng bỉnh hương vị. Đợi đến Tô Trần kịp phản ứng, Phong Ngâm Khinh đã biến mất không thấy gì nữa. Nha đầu này, Tô Trần cười lắc đầu. Sau đó, hắn thu liễm tất cả cảm xúc. Vân Y, tiếp xuống ta muốn bế quan, ai cũng không gặp. Tô Trần cho Nam Vân Y truyền âm. Hắn muốn bế quan, nghiên cứu Phong Ngâm Khinh cho hắn hai bản liên quan tới hồn kỹ quyển sách. Thời gian từng ngày đi qua, tứ vân hệ bên trong, Tô Trần hai chữ, còn tại điên cuồng, giống như virus đồng dạng truyền lại, đều truyền đến cái khác vị diện rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.